Chiến quốc tung hoành, thế cục bị cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 76, gặp cao sư Tô Tần Ngộ Cục, gỡ nút thắt Trương Nghi Sang Tần. Phần 1. Thấy Tô Tần từ trong nhà bước ra, mấy ông cụ chăn dây đều nhìn cả lại. Mua được dây của phu tử chưa? Mạnh Tông Dương hỏi. Tô Tần lắc đầu. Tô Tần biết Mạnh Tông Dương không hỏi về việc mua dây. Do cửa phòng mở toang, cuộc đối đáp bên trong chắc chắn họ đều đã nghe rõ cả. Chỉ có đoạn hỏi đáp trong chuồng dây phía sân sau, có lẽ họ không nghe thấy. Phu tử không chịu bán ư? Tâm Đô tự hỏi. Tô Tần lại lắc đầu. Ồ, ông cụ chăn dây có chòm râu nhỏ, bật lên một tiếng trầm bổng. Phu tử bảo phản bói, nhổ lông dây. Tô Tần xè ra, bên trong là hai túm lông dây. Nhìn thấy lông dây, tất cả các cụ già không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng. Nhìn vào sắc mặt, rõ ràng họ đã hiểu. Tô Tần ngu muội, khẩn cầu chư vị tiền bói, chỉ giáo cho. Tô Tần vòng tay một lượt, khẩn cầu nói. Tâm Đô Tử bật cười vài tiếng rồi nói. Tô Tử, có muốn nghe một câu chuyện cũ từ 60 năm trước không? 60 năm trước sao? Tô Tần sửng sốt, vòng tay nói. Tô Tần xin được lắng nghe. Chuyện này hãy để cho Mạnh huynh kể. Tâm Đô Tử nhìn sang Mạnh Tông Dương. Khi đó, phu tử cùng với chúng ta đang ở nước Tống. Có một đệ tử của Mặc Môn tên là Cầm Tử tìm tới tận cửa. Mạnh Tông Dương cũng không đưa đẩy, lập tức tiếp lời. Hỏi phu tử rằng, nghe nói phu tử quý tiếc thân mình, có chuyện này chăng? Phu tử đáp, có đấy. Cầm Tử lại hỏi, giả sử có người nhổ một sợi lông trên người phu tử mà cứu được cả thiên hạ, phu tử có chịu không? Phu tử đáp, một sợi lông thì làm sao cứu được thiên hạ? Cầm Tử lại nói, giả sử cứu được, phu tử có chịu không? Vậy phu tử trả lời thế nào? Tô Tần mở to mắt hỏi. Phu tử không trả lời, chỉ nhún vai. Mạnh Tông Dương nhún vai một cái, giống như thế này này, rồi bỏ đi. Thế, Cầm Tử thì sao? Tô Tần lại hỏi. Cầm Tử nào có chịu, nhăm nhăm đuổi theo, bị lão hủ ngăn lại. Mạnh Tông Dương ấp mở. Tiền bói, cứ sao lại cản? Lão hủ hỏi Cầm Tử. Giả sử có người cứ rách da thịt của ông, rồi cho ông ngàn vàng, ông có chịu không? Cầm Tử đáp, chịu. Lão hủ lại hỏi, giả sử có người chặt một chân tay của ông, rồi cho ông một nước thì sao? Cầm Tử lặng im không đáp. Lão hủ lại hỏi, giả sử có người chặt đứt đầu ông, rồi cho ông cả thiên hạ thì sao? Không nghi ngờ gì nữa, Cầm Tử chính là Cầm Hoạt Ly, đầu đệ đầu tiên của người sáng lập Mặc Môn, môn tử Mặc Địch. Vị phu tử vừa bảo Tô Tần nhổ lông dây kia chính là Dương Tử Dương Chu, nổi danh thiên hạ nhờ thuyết vị ngã. Còn mấy cụ già chăn dây trước mặt chính là những đệ tử luôn đi theo Dương Tử. Cứ ngỡ Dương Tử đã là cổ nhân, nào ngờ vẫn đang còn sống, hơn nữa lại ở ngay trước mắt, khiến Tô Tần trong lòng kích động, song vẫn gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Cầm Tử trả lời thế nào? Tô Tần khẽ mỉm cười, nghiêng người lại hỏi. Cầm Tử thoại tiên im lặng không nói, hồi lâu sau mới đáp. Chuyện này tôi không trả lời được, có điều phàm là việc gì cũng tùy người mà khác. Câu hỏi của ông nếu như đem hỏi Lão Đam, Quan Dõng, chắc chắn họ sẽ tán đồng. Nếu đem hỏi Đại Vũ, Mặc Tử, chắc chắn họ sẽ không chịu. Phải, Tô Tần gật đầu. Cầm Tử trả lời rất hay, vậy tiền bối nói sao? Mạnh Tông Dương, Mạnh Tông Dương khẽ cười vài tiếng, nhún vai, còn nói gì được nữa. Lão hủ và hắn chẳng khác gì gà vịt trò chuyện. Đúng vậy, Tô Tần đáp. Mặc Môn và lão tiền bối đây giống như hai bánh xe, tuy lắp chung một xe, xong lại lăn theo hai hướng khác nhau. Tuyệt diệu, Mạnh Tông Dương gật gù. Tô Tử ví von hay lắm. Mấy ông cụ chăn dê còn lại cũng đều bày tỏ sự tán đồng, hoặc gật đầu hoặc mỉm cười. Nếu gạt sang một bên những tranh cãi với Mặc Môn, Mạnh Tông Dương vòng tay hỏi, dám hỏi Tô Tử, có thể hiểu được cái ý một sợi lông không chịu nhổ của phu tử chăng? Tô Tần ngẩng đầu, vòng tay nói, phản bói vô tri, thỉnh cầu tiền bói chỉ giáo. Với da thịt mà nói, sợi lông quá ư nhỏ bé. với tứ chi mà nói, da thịt quá ư nhỏ bé, tuy nhiên tích dần từng sợi lông mà thành da thịt, tích dần da thịt mà thành tứ chi. Một sợi lông tuy nhỏ cũng là một phần của cơ thể, do bố mẹ sinh thành, do trời đất hóa dục, sao có thể coi thường được. Mạnh Tôn Dương buông lời cảm khái, than ôi, đệ tử mặt môn sao hiểu được đạo lý này. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở, Lão Phu Tử bước ra, bên cạnh lão vẫn là con chó dữ to tướng. Con chó chăn dây lại gầm ghè nhìn Tô Tận, ánh mắt hung tợn. Lão Phu Tử tiến lại gần, nhìn Tô Tận, đoạn chỉ vào dãy nhà tranh, Tô đại nhân, nhà cỏ này đều là của lão hủ, nếu đại nhân đến đây không phải để mua dây, lão hủ sẽ không giữ nữa, rồi lệnh cho con chó tiện khách. Con chó liền quay về phía Tô Tận, sủa lên đe dọa. Tô Tận không hề hoảng hốt, lần lượt vái chào Lão Phu Tử và các cụ già chăn dê, đoạn quay người bước đi. Con chó giữ bám sát theo sau, tiện ra tận cổng trước, mới há miệng cắn lấy cánh cổng đóng lại, đứng cạnh bên trong chờ đến tận khi Tô Tận trong phi đao đi thật xa. Nghe tiếng bước chân hai người họ xa dần, Tâm Đô Tử nhìn sang Lão Phu Tử. Tô Tử dù gì cũng là đệ tử của Quỷ Cốc Tử, là bậc hiển đạt trong thiên hạ, Phu Tử lại xua đuổi như thế, phải chăng là hơi quá đáng? Thằng ôi, Lão Phu Tử thở dài. Phu Tử vì sao lại thở dài? Mạnh Tôn Dương hỏi. Là vì lão quỷ trong núi Vân Mộng đó thôi. Lão Phu Tử khép mắt lại, cất giọng chậm rãi. 40 năm trước, Liệt Ngữ Khấu kéo theo lão hổ vào trong cốc gặp người này. Lão quỷ ấy thao thao một hồi, nói là đang tìm đạo gì đó, nghe giọng của lão có vẻ hưng phấn lắm. Lão hổ mới khuyên lão ta hãy quý tiếc thân mình mà làm những việc thực dụng đi, chứ đừng có sa đà vào mấy thứ đạo lý huyền hư kia nữa. Mà lão không chịu nghe, còn cười lão hổ. Giờ thì sao, đã 40 năm trôi qua, lão hổ vẫn chưa thấy lão tìm ra đạo gì, mà chỉ thấy lão dạy ra mấy tên đồ đệ nhường ấy. Nào là Bàn Nguyên Tướng Quân, Tôn Quân Sư, Trương Hoành, Tô Tung. Anh đánh tôi đấu anh. Kẻ sau gây gớm hơn kẻ trước, thiên hạ đang yên đang lành, lại bị họ xào xáo ra nông nỗi này, thăng ôi. Phu Tử, Tâm Đồ Tử ngơ ngác, Phu Tử nói thế, nghĩa là sao? Các ngươi còn nhớ gã người trâu, mũi ngang mắt dọc, gặp ai cũng hùng hổ tranh cãi đấy chứ. Lão Phu Tử mở mắt, nhìn chúng đệ tử. Hẳn là người nhà họ Mạnh của huynh đấy. Mạnh Kha, Tâm Đô Tử nhìn sang Mạnh Tôn Dương. Mạnh Tôn Huynh, ngôi thứ giữa hai người thế nào? Mạnh Tôn Dương vuốt râu bật cười, xét theo vai vế, hắn phải gọi tại hạ là ông. Mấy tên đệ tử của lão quỷ và cả gã họ Kha, và cả gã Kha họ Mạnh nhà anh nữa. Lão Phu Tử nhìn sang Tâm Đô Tử, ý vị sâu xa. Không ai không phải là con dê bị mất. Đáng tiếc là tiếc cho Tô Tận kia, vốn dĩ đã hiểu thấu rồi, mà vẫn cứ khăng khăng đi theo con đường nhiều ngã rẽ. Lão Phu Tử chỉ ra điều này, chúng đệ tử đều im lặng. Ai đang đi theo con đường nhiều ngã rẽ đấy? Một giọng nói tinh lình vang lên. Mọi người nhìn về phía đó, lại thấy có một cụ già từ sân trước bước vào. Con chó dữ đang chạy lăng xăng quanh chân, hết cắn dài lại níu áo, trông rõ mừng rỡ. Là bạn chung của họ, Nhan Xúc, người nhà họ Mạnh này. Tâm Đô Tử hất hàm về phía Mạnh Tôn Dương. Nhan Xúc bật cười, nói là Mạnh Khá Ư. Tại hạ có tin mới về hắn đấy. Mọi người đều nhìn lại. Mấy hôm trước, Mạnh Kha lại được Vương Sa đón vào cung, nghe nói để bắn vương cung, còn nghe nói tướng quốc Điện Anh thấy hắn thiện xạ, mới tàu xin cho hắn dạy ba quân xạ nghệ. Vị Phu Tử này thấy bị lăng nhục, lập tức vất tay áo bỏ đi thẳng. Sáng sớm hôm sau, giận dữ bỏ đi khỏi Tây. Đi thì cứ đi, nhưng Mạnh Phu Tử kia vẫn không nỡ bỏ, nấn ná lại quán trọ ở biên thành trú ấp 3 ngày trời, mãi mới đợi được sứ thần của vua là Thái Sử Doãn Sĩ đuổi tới. Nhưng kẻ này đuổi theo lại không phải để giữ chân. Chư vị nói xem, Phu Tử kia như thế có mệt hay không? Thằng ôi, sao lại không mệt chứ? Mạnh Tôn Dương thở dài, thân tâm đều mệt mỏi, bất lợi cho tính. Các trò thử nói xem. Lão Phu Tử chợt lên tiếng. Vị Phu Tử đó mệt vì thứ gì? Mệt vì danh lợi, cụ già có chùm sâu nhỏ đáp. Mệt vì nhân nghĩa, Mạnh Tôn Dương đáp. Mệt vì thiên hạ, Tâm Đô Tử đáp. Nhan Xúc vứt sâu cười. Trong mắt tại hạ, mấy người các vị mới gọi là mệt đấy. Như các vị đây gọi là chó bắt chuột, lo chuyện bao đồng. Nhan Xúc lại nhìn sang Tâm Đô Tử. Giờ nói chuyện thực tế đi, nghe nói Tâm Đô huynh mất dây đã tìm được chưa? Tâm Đô Tử lắc đầu. Có muốn tìm không? Muốn, muốn chứ. Tâm Đô Tử đáp liền ba tiếng. Nó ở đâu? Mạnh Tung Dương kêu lên. Hôm qua tìm suốt một ngày trời. Báo hại cặp chân già đau nhức cả đêm. Bị người ta bắt bán vào cung rồi. Nhan Xúc lại đưa tay vuốt râu. Nếu còn chậm trễ e là... Nhan Xúc chỉ vào miệng rồi chỉ xuống bụng sẽ chui vào bụng Tề Vương mất. Tâm Đô Tử kêu lên. Cháu ơi, con dây cái khỏe mạnh là thế. Còn đang chửi dây con nữa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Con dây này, sói có thể ăn, ưng có thể ăn, nhưng Tề Vương không thể ăn. Lão Phu Tử sắc mặt cương nghị, cất giọng dứt khoát. Tuy nhiên, phải đòi dây từ chỗ Tề Vương thế nào? Lại là chuyện gian nan. Người bán dây không ăn cắp ăn trộm, mà là bắt được ngoài đường. Cung Tề không ăn cắp ăn trộm, mà là mua từ chợ về. Mấy người bàn bạc hồi lâu, vẫn chưa nghĩ ra được cách nào khả dĩ. Nhan Xúc phước sâu lại phá lên cười, liếc xéo Tâm Đô Tử. Mấy lão già chăn dây này chỉ giỏi khoác lác thôi. Rồi bảo Tâm Đô Tử cho tay hạ mượn dây của ông. Ồ, chưa tới mùa sáng long. Nhan huynh mượn dây làm gì? Đi đòi dây cho ông. Mượn mấy con, bao nhiêu cũng được, nhưng nhất định phải có dây đầu đàn. Tâm Đô Tử hiểu ra, vui vẻ đồng ý, kéo Nhan Xúc về nhà mình. Đánh cả đàn dây đi về phía Phương Thành. Tuy bị lão phu tử thả chó đuổi đi, Tô Tần vẫn hào hứng khác thường, suốt dọc đường vừa đi vừa hát nghiêu ngao. Chúa công, hẳn là được gặp lão tiền bối. Trong phi đào hết sức băn khoăn, bèn hỏi thăm dò. Gặp rồi, Tô Tần vui vẻ đáp. Thấy chưa, tiền bối còn thả chó đuổi ta nữa. Ồ, trong phi đào càng thêm kinh ngạc. Lão tiền bối thả chó đuổi chúa công. Chú công còn vui nói gì? Đúng vậy, Tô Tần cười nói, quan trọng là bị ai đuổi mới được. Tô Tần dừng lại một thoáng, nói tiếp. Phải rồi, Châu Huynh. Vừa nãy ta được nghe kể một câu chuyện cũ liên quan tới Mặt Môn, vô cùng huyền diệu. Chuyện cũ gì kia? Châu Phi Đao lấy làm hiếu kỳ. Tô Tần bèn kể lại đầu đuôi chuyện cầm tử, chấn phấn Dương Chu. Tại sao một sợi lông cũng không chịu nhổ cho Châu Phi Đao nghe? Trong phi đao vừa cảm khái lại vừa cảm động. Cầm tử là tiên cử tử trong môn. Văn công võ lược, kỹ nghệ máy móc, không gì không thông thạo. Trong Mặt Môn, địa vị chỉ đứng sau tiên tổ sư Mặt Tử. Chỉ có điều, chuyện này hình như chưa được viết vào Mặt Kinh. Tại hạ mới lần đầu tiên nghe thấy. Châu Huynh có biết vì sao Dương Lão Phu Tử là bảo tại hạ nhổ lông dây hai lần không? Trong phi đao lắc đầu, nhổ lần thứ nhất là vì tư. Nhổ lần thứ hai là vị công. Thoại tiên, tài hạ còn băn khoăn, song lúc này đã sáng tỏ rồi. Lão phu tử muốn nói với ta rằng, dây cũng giống như bách tính. Bất luận thiên hạ là công hay thiên hạ là tư, chỉ cần ta muốn nhổ lông họ, thì họ đều sẽ để yên cho nhổ. Bởi lẽ họ không còn sự lựa chọn nào khác. Nhổ xong lông dây, lão phu tử bảo tài hạ nhổ lông chó. Con chó ấy, Trâu Huynh cũng đã thấy rồi, nó dữ như thế. Tài hạ nào dám chạm vào. Tô Tần vô cùng cảm khái. Thế có nghĩa là gì? Trâu Phi Đao không hiểu. Có nghĩa là, bất luận là người hay vật, đều có tư, cũng đều có công. Nhổ lông nghĩa là làm tổn hại kẻ khác. Con người lấy lông dê, lông cừu làm áo cấm, nghĩa là hại kẻ khác để làm lợi cho mình. Dê giống như bách tính, là kẻ yếu. Kẻ yếu có tư, song kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Cho dù ai tới nhổ lông, họ cũng không thể né tránh. Nhưng chó thì khác, lòng của chó chỉ có chủ nhân mới nhổ được. Hay nói khác đi, công tâm của chó chỉ dành cho chủ nhân. Hổ báo sai lăng lại khác, chúng chỉ có tư, không có công, cho dù là với đồng loại đi nữa. Trong phi đao sắc mặt đâm chiêu. Trước cổng lớn cung tệ uy nghiêm tĩnh lặng, đột nhiên ùa đến hơn trăm con dê. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên náo loạn. Mọi người chạy đi loan báo cho nhau, dân chúng gần xa đùa nhau kéo lại xem náo nhiệt. Chưa đầy nửa canh giờ, cổng cung đã bị bao vây vòng trong, vòng ngoài. Đến quan viên nhập cung cũng phải dừng xe ngựa, đi bộ từ xa. Do bầy dê vẫn cách cổng cung một quãng, nên lính không thể xua đuổi, chỉ biết cương mắt, đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Cung úy tiến lại hỏi chuyện, Nhan Xúc bèn xưng danh tính, cầu kiến chủ nhân cung điện. cung úy bèn bẩm lên Tuyên Vương. Tuyên Vương đang ở trong điện nghe đám tướng quốc điền anh tác hạ hộp cung lệnh điền văn, thái sử lệnh dọn sự tấu báo về việc xóa bỏ bãi nuôi ngựa. Cung Tiễn Mạnh Vô Tử nghe tin bẩm báo thì lấy làm lạ. Nhàn xúc sau, Tuyên Vương nheo mắt nhìn điền văn. Điền anh cai quản tắc cung nhiều năm, trong môn thu nạp hàng trăm hiền sĩ, toàn bộ đều do một tay điền văn trông nom. Sau khi điền anh nhậm chức tướng quốc, điền văn tiếp quản tắc hạ, tất cả hiền tài của nước Tây hầu như không ai không biết. Hầu như không ai không biết, hoài bẩm đại vương. Điền văn vòng tay bẩm báo, Nhan Xúc là người nước Lỗ, tương truyền là cháu bảy đời của Nhan Hồi, học trò đắc ý nhất của Khổng Tử, nhưng không phải dòng đích truyền. 30 năm trước theo cha tới Lâm Tri, học theo tổ tiên ẩn cư, không ra làm quan, làm nghề sáng lông di cừu kiếm sống. Gần đây kết giao với mấy lão chăn dê, có thể gọi là người an bần lạc đạo. Học giả tác hạ, không ai không kính ngưỡng nhân cách của người này. Thần từng hai lần đến nhà cầu kiến, thành khẩn mời tới tác hạ làm tiên sinh, xong đều bị khéo léo cự tuyệt. Nay người này xu dây vây trước cổng cung, cầu kiến đại vương, là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Đại vương có thể triệu kiến, xem ông ta tới vì việc gì. Tiên vương lấy làm hưng phấn, quay sang nội tể, truyền chỉ cho mời đại hiền Nhan Xúc vào cung ý kiến. Nội tể truyền chỉ dẫn Nhan Xúc vào cung. Đi tới trước điện, Nhan Xúc ngồi bệt xuống thềm, không chịu đi nữa. Tiên vương đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Nhan Xúc lên điện, lại tiếp tục truyền chỉ mời đại hiền Nhan Xúc vào cung ý kiến. Nội tể truyền chỉ, Nhan Xúc đáp, Nhan Xúc mời tề vương xuất cung nói chuyện. Vừa mới trước đây, một Mạnh Phu Tử kiêu ngạo đã khiến Tuyên Vương phải đau đầu đối phó với lễ của Nho gia. Lúc này, nghe vậy thì chau mày, nhìn sang chư thần. Điện Anh hất hàm ra hiệu cho thái sử Doãn Sĩ. Doãn Sĩ bước ra khỏi điện, lớn giọng trách móc, đại vương là quân chủ, phu tử là bề tôi. Đại vương mời phu tử vào cung ý kiến, phu tử lại gọi đại vương xuất cung nói chuyện. Như vậy có được không? Có hợp lễ không? Xin đại nhân chuyển lời lên tề vương. Nhan Xúc liếc xéo hắn, thản nhiên đáp. Nhan Xúc vào cung là mộ quyền thế, đại vương xuất cung là lễ hiền sĩ. Để cho xuất mộ quyền thế, chi bằng để đại vương lễ hiền sĩ. Doãn Sĩ tấu lại. Tiên vương phẫn nộ ra mặt. Đi, hỏi ông ta, phu quý hơn hay là sĩ quý hơn? Đương nhiên là sĩ quý hơn, Nhan Xúc đáp. Hãy hỏi ông ta, nguyên do vì đâu? Tiên vương lại truyền hỏi. Có đấy, Nhan Xúc đáp. Năm xưa người Ngô giao chiến với người Sở. Người Ngô đánh vào Xính Đô, chiếm cung điện của người Sở, làm nhục vợ con của người Sở, đào mộ vua Sở, dùng roi quật xác, nhưng lại dùng lễ đối đại với hiền thần Thân Bao Tư. Thân Bao Tư không làm quan cho Ngô, muốn sang Tần, Ngô bèn thả cho đi. Thân Bao Tư sang Tần, khóc trước cung Tần 7 ngày 7 đêm, đến cạn kiệt nước mắt, chảy máu mắt ra, cuối cùng cũng được mượn quân Tần đánh bại quân Ngô, phục hưng nước Sở. Chuyện Thân Bao Tư khóc Tần có nhiều truyền bản, nhưng Nhan Xúc kể nghe rất sinh động. Còn nhắc đến cả chuyện dùng roi quật xác vua, khiến tề vương nghe mà giận dữ, hơi thở phi phi. Điện Anh hất hàm về phía ngự sử. Ngự sử bước ra, vòng tay tranh luận. Nhan lão phu tử, phu tử đã thái quá rồi. Đại vương ở ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn, sở hữu đất rộng nghìn dặm, xe ngựa vạn cổ. Nhân nhân chí sĩ trong thiên hạ, ai cũng tìm đến nương nhờ. Học giả, biện sĩ, ai cũng tìm tới bài tỏ. Đông Tây Nam Bắc, không dám không phục. Thực là muốn gì được nấy. Ngược lại nhìn sĩ tử, dẫu có chút danh giá đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kẻ thất phu, sống nơi ngõ hẹp quê mùa. Còn những kẻ không chút danh giá, hoặc sống nơi đồng hoang, bỉ lậu, hoặc làm môn khách của hào môn, địa vị hèn hạ. Đại nhân sai rồi, Nhan Xúc nghiêm mặt nói. Theo như Xúc biết, vào thời Đại Vũ, Thánh Vương có vạn nước chư hầu. Vì sao kia? Là vì Đại Vương đức dày, cao sĩ trong thiên hạ đều tới trợ giúp. Vua Thuấn sinh ra nơi đồng hoang bỉ lậu, bốn mùa trong năm Việt Nông, mà vẫn có thể hiển quý đến hàng thiên tử. Cho tới thời Thang, có 3.000 chư hầu, còn thời thế hiện nay, quay mặt về Nam xưng quả nhân, chỉ có 24 người mà thôi. Từ đó mà thấy, Thánh Vương xưng là Thánh, là nhờ sách lược đắc sĩ, quả nhân xưng là cô, là bởi sách lược thất sĩ. thiên hạ loạn lạc, thắt làm vua, thua làm giặc, chỉ hơi sơ suất, tông miếu tan hoang. Đợi tới lúc tiêu vong diệt tộc, bậc vương tôn sang quý, dù cô muốn làm tay gác cổng, e cũng là khó. Thế nên trong dịch truyện có câu, ở ngôi cao mà không có được cái thực, là do ham thích hư danh, ác sẽ làm việc kiêu ngạo. Kiêu căng ngạo mạn, chuyện hung sẽ đến. Cho nên, kẻ không có thực mà thích hư danh sẽ bị tiêu vong. Kẻ không có đức mà mong có phúc sẽ bị trói buộc. Kẻ không có công mà hưởng lộc sẽ bị sỉ nhục. Chắc chắn chuốc họa. Thế nên có câu, khoe công thì không thành, mong hảo thì không đạt. Cũng có nghĩa là, phàm là chúa kiêu ngạo, thì chỉ có hư danh. Thất đạo nên ít được trợ giúp. Cho nên vua Nghiêu có 9 người phò tá, vua Thuấn có 7 bề tôi thân tín, vua Vũ có 5 thừa tướng, vua Thang có 3 tể phụ. Tự cổ chí kim, phàm là thánh vương, đều được cao sĩ thiên hạ phò tá. Không có ai chỉ nhờ xưng cô, xưng quả, mà được cả thiên hạ cả. Thằng ôi, tuyên vương nghe vậy, quay sang Tả Hữu cười gượng. Quân tử há có thể khinh miệt. Quả nhân tự chuốc cười chay rồi. Đoạn đứng dậy, bước ra cửa điện, đi thẳng tới trước mặt Nhan Xúc. Vái dài sát đất, nghe lời tiên sinh. Tích Cương lấy làm hổ thẹn. Tích Cương bất tài, thành tâm hành lễ đệ tử trước mặt tiên sinh. Kể từ hôm nay, tiên sinh hãy ở bên Tích Cương, ăn có tiệc thái lao. Đi ác ngồi vương xa, thế tử đều mang áo gấm. Tạ ơn đại vương hậu ái. Nhan Xúc vẫn không đứng dậy, chỉ vòng tay đáp. Đoạn chỉ xuất bật tim, đại vương mời ngồi. Tiên vương ngần ngừ một thoáng, rồi cũng ngồi xuống bậc thềm cạnh Nhan Xúc. Ý của đại vương tuy tốt đẹp, song không hợp với Xúc. Nhan Xúc nói tiếp, ngọc sinh ra từ núi, đẽo gọt thành vật sẽ vỡ, ngọc được đẽo gọt mài dũa sẽ thành quý giá. Có điều lại khiến cho ngọc không còn toàn vẹn. Kẻ sĩ sinh ra từ nơi thôn dạ, làm quan thì hưởng bóng lộc, quan cao lộc hậu là rất tôn quý. Có điều lại khiến cho kẻ sĩ hình thần ly tán, Xúc chỉ mong ăn chậm rãi coi như ăn thịt, đi đủng đỉnh coi như đi xe, không có tội coi như là quý, thanh tịnh chính trực để lấy làm vui. Quản chế ngôn luận là đại vương, tận trung trực ngôn là Xúc. Đại vương có thể xuất cung nghe Xúc thì Xúc đã thỏa nguyện rồi, giờ xin cáo từ. Ơ hay, tiên vương ngơ ngác nhìn sững vào Nhan Xúc. Tiên sinh tới đây chỉ là để dạy quả nhân những lời này ư? Không, không phải. Nhan Xúc khẽ lắc đầu, xúc vào bảo điện. Là do bạn bè nhờ cậy. Dám hỏi tiên sinh, là ai nhờ cậy? Nhờ cậy chuyện gì? Tiên vương tò mò hỏi. Bạn Xúc là người chăn dê, nghe nói đại vương thích ăn thịt dê, mới nhờ Xúc đem toàn bộ đàn dê hơn 100 con dâng lên đại vương, để thỏ sở thích miệng lưỡi cho đại vương. Nhan Xúc giờ mới nói vào chuyện chính. Ồ, tiên vương lấy làm khó hiểu. Tích Cương vốn ghét mùi hôi tanh của thịt dê, đâu có thích ăn. À, Nhan Xúc ra vẻ kinh ngạc. Đại vương không thích thịt dê, cứ sao một con dê của bạn Xúc lại bị nô bộc của đại vương dắt vào trong cung. Tiên sinh xin nói rõ. Thấy là về chuyện này, tiên vương lấy làm tò mò. Nhan Xúc bèn kể cho tiên vương nghe chuyện Tâm Đồ Tử lạc mất dê thế nào. Có người trông thấy con dê lạc bị người ta dắt ra chợ thế nào, rồi bị cung nhân mua lại, sau đó dắt vào vương cung ra sao. Là chuyện này ư? Hẳn là bởi cảm thấy thú vị, tiên vương cố tình nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu đã là cung nhân bỏ tiền ra mua, thì quả nhân cũng không biết phải làm sao. Đại vương thực sự nghĩ như vậy ư? Nhan Xúc nhìn thẳng vào tiên vương hỏi. Đương nhiên rồi, tiên vương vuốt râu đáp. Dây này là do nô bộc trong cung bỏ tiền mua về, không phải ăn trộm, cũng không phải ăn cướp. Bảo quả nhân trả thế nào đây? Đại vương sai rồi. Nhan Xúc nghiêm mặt nói, dê của bạn Xúc giữa ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ bị mất, đương nhiên là mất trộm. Kẻ được dê ngồi không mà hưởng, đương nhiên là ăn cắp. Kẻ ăn cắp chắc dê ra chợ bán. Kẻ ăn cắp chắc dê ra chợ bán rẻ, chính là bán của gian. Nô bộc trong cung mua dê về với giá rẻ hơn hẳn bình thường, chính là mua của gian, cũng là mua lợi bất chính. Dựa theo pháp luật của đại vương, mua của gian cùng tội với bán của gian. Vả lại, bạn của Xúc sống bằng nghề chăn dê. Chăn dê không phải để lấy thịt ăn, mà chỉ để lấy lông làm áo ấm. Con dê bị mất còn là dê mẹ khó thai, qua một tháng nữa sẽ sinh ra vài con, đủ tiền ăn mặc cho cả một nhà, già trẻ. Cung nhân chưa hỏi rõ trắng đen, vừa thấy giá rẻ đã mua ngay, thế chẳng phải là cướp đi miếng cơm manh áo của người khác đó ư? Đại vương thường nhật vẫn dung túng bề tôi như vậy đó ư? Tiên vương phá lên cười lớn, lại đưa tay vuốt râu, nói như vậy xem ra vẫn là tiên sinh có lý. Người đâu? Đám điện ảnh đã đứng chờ sẵn bên ngoài cửa điện, vội vã tiến lại. Điện ái khanh, hãy điều tra xem là kẻ nào đã dắt trộm dây của bằng hữu hiền sĩ đây giữa ban ngày ban mặt, trừng trị theo luật. Tiên vương lệnh cho điện anh. Thần lĩnh chỉ. Điện anh phái mà đáp. Truyền lệnh cho Ngự Thiện Phong. Tiên vương quay sang nội tể, xem dây mua về để giết chưa. Nội tể đi truyền chỉ. Một lát sau, cung nhân phụ trách mua dây đã tới bẩm báo. Dây mua về trong vòng 3 hôm nay đều chưa giết, vẫn đang nuôi trong chuồng, chỉ là không biết con nào là con bị mất. Nhạc xúc nói, chỉ cần nhìn thấy dây, bạn của mình sẽ nhận ra ngay. Tuyền vương sai cung nhân đánh toàn bộ số dây trong cung ra ngoài, rồi cũng đích thân đi xem. Theo Nhạc xúc đi tới trước cửa cung, khi con dây đầu đàn của Tâm Đồ Tử be lên một tiếng, từ trong đàn dây, lập tức có tiếng đáp lại. Một con dây cái vừa be be, luôn miệng, vừa lon ton chạy đi, chui tọt vào giữa đàn dây của Tâm Đồ Tử. Tuyền vương lấy làm thích thú, bật cười ha hả. Thấy vua vui vẻ, quần thần ai cũng hân hoan. Dân chúng tới xem cũng vui cười hớn hở. Trong tiếng cười nói rộng ràng, Tâm Đô Tử nhận dây, hướng về tuyên vương vái dài cảm tạ. Nhan xúc của vòng tay từ biệt, rồi cùng Tâm Đô Tử xua đàn dây, men theo phố lớn, thủng thẳng mà đi.